Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2449, chương 2451, thân tình. Mục Tư Tuyết đối với cái này phân biệt hơn 20 năm đệ đệ là thật yêu thương. Ngày thứ hai, nàng liền mang theo Mục Tinh đi bên ngoài đi dạo một ngày. Mua rất nhiều mới y phục, cùng rất nhiều chân quý lễ vật, cùng hộ thân tiểu pháp khí. Thậm chí còn trong bóng tối đưa hắn một chút khởi điểm tiên khí. Nguyên vốn tự bế Mục Tinh cũng dần dần đối với tỷ tỷ thái độ bạn tốt. Mặc dù đại đa số đều rất nặng nề ngột ngạt, nhưng cũng có thể nói mấy câu. Đi dạo thời điểm, Mục Tư Tuyết phát hiện đệ đệ đối với những vật khác cũng không thèm để ý. Nhưng đối với Ninh Phỉ Nhi liên quan toàn bộ, lại càng là cảm thấy hứng thú, rất ngông cuồng nhiệt. Nếu như trên đường nghe được một cửa hàng có truyền bá phóng Ninh Phỉ Nhi ca khúc, hắn sẽ ngừng chân nghe xong mới lưu luyến không rời rời đi. Nếu như chứng kiến có Ninh Phỉ Nhi áp phích, cũng sẽ đình chỉ xuống đến xem rất lâu. Gặp được một chút Ninh Phỉ Nhi đại ngôn qua thương phẩm, cũng sẽ mua đến. Mục Tư Tuyết rõ ràng đệ đệ là Phỉ Nhi cuồng nhiệt người ái mộ. Thế là tiếp đó, Mục Tư Tuyết tận lực tìm một chút cùng Ninh Phỉ Nhi liên quan đồ vật. Chân tàng bản album, đắt đỏ trong lành chân dung, bản số lượng có hạn, ảnh ký tên vân vân. Đương nhiên, Mục Tư Tuyết cũng không có đánh điện thoại nhường Ninh Phỉ Nhi tới cùng đệ đệ gặp mặt. Nàng là một cái nhạy bén nữ nhân, biết có thời điểm nếu như thần tượng cùng người ái mộ gặp mặt, sẽ phát sinh một chút không tốt sự tình. Dù sao nhân tâm vĩnh viễn là không vừa lòng, nhất là như đệ đệ loại này cuồng nhiệt người ái mộ. Đến lúc đó nếu như phát sinh không thoải mái sự tình, đối với người nào cũng không tốt, nàng kẹp ở giữa cũng khó mà làm người. Quả nhiên, chứng kiến nhiều như vậy liên quan tới Ninh Phỉ Nhi chân quý lễ vật, Mục Tinh đối với tỷ tỷ thân cận rất nhiều. Có thời gian nói tới Ninh Phỉ Nhi lúc sẽ mở ra máy hát không dừng được. Mục Tư Tuyết kinh ngạc phát hiện, đệ đệ đối với Ninh Phỉ Nhi giải khai so với Tần Dương đều muốn sâu. Tỷ như bên trong ngày thường mặc cái gì y phục là màu gì, cái gì phong cách, mấy ngày đổi một lần. Buổi biểu diễn thời điểm, hát cái kia thủ phong cách thời điểm sẽ mặc cái gì y phục. Còn nữa, bên trong ngày thường Ninh Phỉ Nhi thích gì trang dung, đập tạp chí chân dung thời điểm lại sẽ hóa cái gì trang dung. Nhất là Ninh Phỉ Nhi ca, hắn tất cả đều biết hát, mỗi một câu ca từ, từng cái giai điệu, từng cái âm tiết, mỗi một lần âm điệu chuyển đổi, hắn đều hiểu rõ ràng. Đang nói tới Ninh Phỉ Nhi tuyên bố thối lui ra giới ca hát cùng ngành giải trí lúc, Mục Tinh nắm chặt nắm tay, càng là uể oải, còn có mạc danh hận ý. Đêm tối, Mục Tư Tuyết tự thân vì đệ đệ làm một trận hắn thích ăn đồ ăn, lại ở trong phòng bên trong bồi đệ đệ bên dưới hắn ưa thích cờ ca dô. Đi qua nguyên một ngày làm bạn, Mục Tinh sáng sủa rất nhiều, mặc dù đối với những người khác vẫn như cũ không để ý, nhưng đối với chính mình tỷ tỷ lại nguyện ý tán gẫu tâm sự. Hạ xong cờ về sau, Mục Tư Tuyết chuẩn bị rời đi, Mục Tinh bỗng nhiên nói ra, tỷ tỷ, ngươi cùng Ninh Phỉ Nhi là tỷ muội đúng không? Mục Tư Tuyết sững sờ, gật gật đầu. Mục Tinh đôi mắt bên trong hiện ra vô hình chờ mong cùng khẩn trương, siết quả đấm, mặt đỏ lên nói ra, vậy ngươi có thể hay không? Đệ đệ, Mục Tư Tuyết biết hắn muốn nói gì, tiến lên nhẹ vỗ về đầu hắn, ôn nhu nói, ta biết ngươi rất ưa thích Ninh Phỉ Nhi, nhưng mà nàng cũng đã không còn là đại minh tinh, nàng cũng không muốn làm đại minh tinh, ngươi rất nhanh liền sẽ trưởng thành, cùng những người khác một dạng, sẽ dần dần quên lãng chính mình ban đầu yêu quý qua cái nào đó thần tượng. Chứng kiến đệ đệ có chút uể oải, Mục Tư Tuyết không đành lòng, Còn nói thêm, bất quá ngươi yên tâm, Phỉ Nhi gần nhất bề bộn nhiều việc, nếu như lần sau chúng ta có thể trở về, ta sẽ nhường các ngươi gặp mặt. Nói cho cùng, tỷ tỷ hay là hy vọng ngươi có thể qua ra đi vòng vòng, tìm lẫn nhau yêu nhau nữ hài, so với cái gì đều trọng yếu. Mục Tư Tuyết nói một đống lớn, Mục Tinh lại thủy chung không rên một tiếng, gặp đệ đệ nghe không đi vào, Mục Tư Tuyết cũng không có lại nhiều khuyên, để tránh dẫn tới đối phương nghịch phản tâm lý, nói tiếng ngủ ngon liền rời đi đệ đệ gian phòng. Mục Tư Tuyết sau khi rời đi, Mục Tinh đứng ngơ ngác, phảng phất nếu như mất hồn con rối. Qua hồi lâu, hắn lại đem ba lô ôm vào trong ngực, thần sắc do dự bất định, dần hiện ra từng tia giãy giụa, góc miệng thậm chí cắn ra tia máu. Nhưng khi ánh mắt rơi ở trên tường Ninh Phỉ Nhi áp phích lúc, trong mắt của hắn lại là cuồng nhiệt, sau cùng cắn răng, tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Mục Tinh liền tiến vào phòng bếp lăn qua lăn lại lên. Những người khác muốn đi vào, đều bị đuổi ra. Mục Tư Tuyết giao cho phụ thân giao phó một chút sự tình về sau, liền bắt đầu cùng gia nhân ăn cuối cùng một bữa sáng. Bắt đầu cáo biệt, tính toán, rời tiên kiếp chỉ còn lại không tới nửa tháng sự tình. Lần này trở về cũng không biết có thể hay không gắng gượng qua lần này kiếp nạn. Nếu như không chịu nổi, đây thực sự là cuối cùng ly biệt. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giả tất cả đều tử vong. Vô luận ngươi là tránh ở thế tục giới vẫn là giới cổ võ, đều không có khả năng tránh cho. Cha, mẹ, người cái này nhất sinh kỳ thực rất ngắn, trọng yếu nhất vẫn có thể bình an cùng gia nhân ở cùng một chỗ. Ta hy vọng các ngươi về sau thật có thể vì lẫn nhau suy nghĩ, duy trì tốt cái này nhà, được không nào? Mục Tư Tuyết tâm tình phức tạp, ngữ khí nghiêm túc đối với phụ mẫu nói ra. Mục Quý Văn nhẹ nhàng gật đầu, giống như cũng biết cùng nữ nhi là một lần cuối cùng gặp mặt. Vành mắt ửng đỏ, thanh âm khàn khàn nói ra, "Tiểu Tuyết, ba ba tóm lại là có lỗi với ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình, cũng chiếu cố tốt bên trong bụng hài tử." Ruộng Phân cũng là hung hăng gật đầu, mặt ngoài ân cần vô cùng, nhưng nụ cười hư giả rất nhiều. Mục Tư Tuyết thở dài, không nói thêm lời. Bữa sáng trên đường, Mục Quý Văn từ phòng bếp bưng một chén canh đi ra. Thang mang theo một chút mùi tanh, nhan sắc thiên hồng, nhưng đó có thể thấy được là canh cá. "Tỷ tỷ, đây là ta vì ngươi chịu canh cá." Mục Tinh không dám ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, nhưng hắn tay rất ổn, ngữ khí cũng rất tự nhiên. Ruộng Phân cười nói, đứa nhỏ này sáng sớm liền chui tiến vào phòng bếp, ai cũng không cho vào đi, nguyên lai là cho tỷ tỷ nấu canh, thật là cái hảo hài tử, hắn cho tới bây giờ không cho ta sống qua thang đây, xem ra vẫn là cùng tỷ tỷ thân. Chứng kiến nhi tử như vậy nịnh nọt Mục Tư Tuyết, Ruộng Phân tự nhiên cao hứng vô cùng, nói không chừng nữ nhi lúc sắp đi lại sẽ cho đệ đệ của nàng lưu chút tiền tiền bạc. Mục Tư Tuyết trong lòng ấm áp, tiếp nhận thang uống lên đến, nói thật, thang không tốt uống, bên trong mùi tanh quá nặng, còn có chút ít chát chát, nếu như là ngày thường nàng sớm ném, dù sao còn có bên trong bụng hài tử, nhưng bây giờ muốn cùng gia nhân phân biệt, không nhẫn tâm Phật đệ đệ hảo ý, liền cố nén toàn bộ uống. Dù sao mình là Phượng Hoàng thể chất, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Bữa sáng qua đi, Mục Tư Tuyết cùng gia nhân cáo biệt, ngậm lấy nước mắt rời đi. Quả nhiên như Ruộng Phân suy đoán như vậy, lúc gần đi Mục Tư Tuyết vẫn là cho đệ đệ vụng trộm nhét trương thẻ ngân hàng. Mục Tư Tuyết sau khi đi, Mục Quý Văn tâm tình xuống thấp, một cái tránh ở trong phòng bên trong đánh buồn bực khói. Một gương mặt mò che kín nước mắt, mà Ruộng Phân sớm liền từ nhi tử trong tay cướp đi thẻ ngân hàng. Hưng Thịnh hừng hực chạy tới phụ cận cha có bao nhiêu tiền. Mục Tinh trở lại gian phòng của mình. Hắn tay đang phát run, thân thể cũng đang phát run. Trong mắt đã có thống khổ, lại có một ít không tên điên cuồng. Từ túi bên trong xuất ra áp phích. Hắn xem hồi lâu, lại đem áp phích chồng đặt ở túi bên trong. Mà lúc này hắn chợt phát hiện, gian phòng bên trong đứng đấy một cá nhân. Chính vẻ mặt giọng mỉa mai nhìn xem hắn. Nhường ngươi làm sự tình. Ngươi làm sao? Người kia âm lãnh hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.